Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 76, mang theo chó của ngươi chó đi du lịch. Tại tiếp vào lâm thời nhiệm vụ hoàn thành thông chi về sau, Vu Tuấn liền biết Tô Hạo Nhiên hôm nay tất nhiên tìm đến hắn. Nhưng không nghĩ tới đầu óc của hắn lại bị cửa kẹp. So với Bình An Phù, Phong Thủy Thạch càng giống là một cái bắc tồn tại. Bình An Phù vì người tiêu tai giảm khó, cứu người tính mệnh, để người miễn đi gặp thống khổ, là thuộc về một loại bảo hộ biện pháp, cho nên buông ra bán không có việc gì. Nhưng Phong Thủy Thạch không được. Cái gọi là thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, Phong Thủy Thạch dùng đến tốt, đó chính là một con chiều nào trứng vàng gà mái. Đụng phải tâm lớn một chút, mở lên 1000 cái cửa hàng, mỗi ngày thu nhập mấy trăm vạn thu nhập cũng không phải việc khó. Nếu như gặp phải kẻ dã tâm, mở lên 1 vạn cái cửa hàng, 1 năm chính là chục tỷ phú ông, nhưng tài sản tăng trưởng quá nhanh, tiền tài tới quá dễ dàng làm cho lòng người cũng đi theo bành trướng, tựa như Tô Hạo Nhiên dạng này. Mở một cái tiệm lẩu làm ăn khá khẩm, lập tức liền nghĩ đến toàn thế giới mỗi con phố đi lên mở một nhà tiệm lẩu. Loại tâm tính này rất nguy hiểm, dùng câu tên lời kịch đến nói, chính là bước chân vượt quá lớn, dễ dàng kéo bàn chứng, cho nên trừ phi là hệ thống nhiệm vụ, Phong Thủy Thạch loại này cường lực hách, Vu Tuấn là không có ý định tùy tiện bán ra, coi như nhất định phải bán. Cũng phải nhìn người mua nhân phẩm, chí ít không thể là làm phi pháp mua bán hoặc là mở hắc điếm. Cho nên Tô Hạo Nhiên còn muốn mua Phong Thủy Thạch, có thể, tạm thời chỉ có thể mua 1 khối. Vì cái gì a đại sư? 1 khối không đủ dùng a? Cước đạp thực địa từ từ sẽ đến đi. Vu Tuấn nói đến, Tô Hạo Nhiên sờ đầu một cái. Đại sư nói đúng lắm. Ta đích xác có chút nóng lòng cầu thành, hẳn là từ từ sẽ đến. Tô Hạo Nhiên nói đến, vậy ta liền mua 1 khối. Ta đã xem trọng mặt khác một nhà muốn chuyển nhượng tiệm lẩu. Muốn đem nó cuộn xuống tới. Có thể, chính ngươi đi chọn đi. Tô Hạo Nhiên từ một đống lớn Phong Thủy Thạch bên trong, chọn lựa 1 khối núi cảnh kiểu dáng, cũng không có vội vã rời đi. Đại sư, ngươi cái này bãi cỏ, không cần nói với ta bãi cỏ. Tô Hạo Nhiên, ngoặc kép, ta là ý nói, cỏ này đĩa, nói không cần nói với ta bãi cỏ. Đầu ta đau, Vu Tuấn thầm nghĩ cũng là không có người nào. Chẳng lẽ trong viện tử này trừ cỏ, liền không có thứ khác sao? Tiền viện một lần còn không có cắt xong, trước hết nhất cắt địa phương lại nhanh không có quá gối đóng. Hậu viện chuẩn bị trồng rau địa phương đoán chừng đã nhanh 1 mét sâu. Vẫn là loạn thất bát tao cỏ dài. Hiện tại đại hắc cùng tiểu hoa nhài giấu vào đi. Chỉ có thể nhìn thấy cái chóp đuôi mà. Hắn bây giờ thấy những này cỏ đều rất đau thắt lưng. Hết lần này tới lần khác từng cái còn muốn hết chuyện để nói. Đại sư ngươi có thể mời người a? Tô Hạo Nhiên như cũ kiên trì nói đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi làm sao còn tự thân động thủ? Chuyên môn mời người cắt cỏ, Vu Tuấn chưa từng nghĩ tới. Cái này nghe xong chính là nhà giàu sang mới có khả năng ra sự tình. Hắn hiện tại không thiếu tiền xài, nhưng cũng không phải cái gì kẻ có tiền, cũng không có yếu ớt đến một chút chuyện nhỏ đều muốn mời người làm. Tô Hạo Nhiên gặp hắn không đáp lời, liền rời đi chủ đề. Hậu thiên chính là lễ Giáng sinh, trời tối ngày mai là đêm Giáng sinh, đại sư dự định làm sao sống, nằm qua đi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chẳng lẽ muốn đi mộ phần nhảy disco à? Tô Hạo Nhiên, hắn là đã nhìn ra, đại sư hôm nay tâm tình thật có chút không tốt, thế là lại tùy tiện nói chuyện tào lao 2 câu, liền ôm Phong Thủy Thạch đi. Vu Tuấn tâm tình hoàn toàn chính xác có chút hỏng bét. Không bởi vì người nào đó, cũng không phải bởi vì viện tử cỏ, mà cũng là bởi vì kia cái gì lễ Giáng sinh, để hắn nhớ tới một chút chuyện trước kia. Trước kia mỗi khi gặp đến lúc này, hắn nhìn thấy các bạn học lễ vật đưa tới đưa đi, hẹn cùng một chỗ chơi tới chơi đi, trong lòng liền phi thường ghen tị. Nhưng Gia Gia là cái lão cổ đồng, không thích nhất loại này dương ngày lễ, cho nên hàng năm qua lễ Giáng sinh Vu Tuấn luôn luôn không có kinh phí dự toán. Vì thế hắn còn đã từng không ít ở trong lòng bất mãn. Hiện tại mới biết, có gia nhân ở cùng nhau thời điểm, mỗi một ngày đều là vui sướng nhất ngày lễ. Tiếc nuối là, minh bạch phải có điểm chậm. Hắn đắm chìm trong thức hải bên trong, một lần lại một lần mà nhìn xem những cái kia liên quan tới phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi không nhiều chân quý hình ảnh, thẳng đến sáng sủa bầu trời đêm xuất hiện mấy điểm tinh quang. Đại Hắc cùng tiểu hoa nhài đói đến thực sự không có biện pháp, lúc này mới dùng ô ô tiếng kêu đem hắn gọi về hiện thực thế giới. Vu Tuấn sờ lên đầu của bọn nó. Cái này hơn một tháng Đại Hắc hình thể không nhiều lắm biến hóa, nhưng nó toàn thân đều là cơ bắp, càng tráng kiện hơn. Vu Tuấn tận mắt thấy nó trực tiếp từ trên tường rào nhảy qua đi. Đây chính là cao hơn 2 mét tường vây, người bình thường muốn lật qua đều có chút khó khăn, mà lại trong mắt của nó, tựa hồ có càng nhiều linh tính, tiểu hoa nhài biến hóa liền lớn. Mua về thời điểm không đến dài một thước, hiện tại đã nhanh một mét, đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể so Đại Hắc còn trắng. Xám trắng giao nhau xóa tung lông dài, còn có mắt bên trên hai đoàn màu trắng, để nó nhìn tinh lực phi thường tràn đầy. Nếu không phải trong nhà viện tử đủ lớn, có là địa phương để nó điên náo, đoán chừng cái này chính là một con rất bi hang a kéo xé nhà. Tùy tiện làm một điểm cơm tối, Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải, xem xét bảng thuộc tính của mình. Tô Hạo Nhiên mua đi một khối phong thủy thạch về sau, lần này thăng cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 6 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 7 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật. Kỹ năng 3, điêu khắc thuật. Kỹ năng 4, trụ tức thuật. Kỹ năng 5, luyện thể thuật. 0/10, thăng cấp nhiệm vụ, mới tăng một cái kỹ năng. Luyện thể thuật, hệ thống, đây là vật gì? Túc chủ xin chú ý. Chí tôn thiên sư truy cầu đại đạo vĩnh hằng, cho nên túc chủ cần càng tráng kiện hơn thể phách, mới có thể trên con đường này đi được càng xa. Luyện thể thuật là tu thân luyện thể cơ sở thuật pháp, trường kỳ cần cù tu luyện, có thể tăng cường túc chủ cường độ thân thể, tính bền dẻo, tốc độ, năng lực phản ứng cùng năng lực kháng đòn. Vĩnh hằng. Vu Tuấn không khỏi trong lòng nhả rãnh, có đồ vật gì có thể vĩnh hằng? Cái lý tưởng này không khỏi quá không thực tế. Cái kia 0/10 là cái gì ý tứ? Luyện thể thuật độ thuần thục. Độ thuần thục đạt tới 10 trước đó, túc chủ đem không cách nào thu hoạch được kỹ năng mới. Cái khác hiện hữu kỹ năng cũng vô pháp thăng cấp, ngẫu nhiên ban thưởng cũng đem hủy bỏ. Mặc dù không tin có thể trở thành cái gì vĩnh hằng, bất quá đích thật là nên rèn luyện một chút thân thể. Một mực uống vô can thủy, thân thể tố chất của hắn tốt hơn nhiều, nhưng tăng cường cũng liền lực lượng, tốc độ cùng tốt đẹp khỏe mạnh trạng thái. Đây đều là cái gọi là nội tình. Hắn một mực chờ mong hệ thống cho hắn phát cái bí tịch võ công, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ có nội tình còn không được, không có vững chắc kiến thức cơ bản, cũng không đủ tốc độ phản ứng cùng năng lực ứng biến, không có thiên truy bách luyện ra ý thức, lại nhiều bí tịch hắn cũng luyện không được. Xem ra từ hôm nay bắt đầu, phải thật tốt rèn luyện rèn luyện. Lại tiếp tục nhìn xuống lần này thăng cấp nhiệm vụ, Thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư ứng du lịch tứ hải, đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, xin mau sớm tiến hành một lần đi xa, mục tiêu 200 cây số bên ngoài, trong vòng 7 ngày trở lên, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 7 thiên sư. Du lịch, cái này tốt, người nói đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, khi còn bé hắn liền rất ghen tị bạn học cùng lớp. Nghỉ có thể cùng phụ mẫu đi xem danh sơn đại xuyên. Đi bờ biển nhặt vỏ sò, uống mới nước dừa. Có còn có thể xuất ngoại, mà hắn đi qua xa nhất địa phương, chính là tỉnh thành vườn bách thú. Còn chỉ đi qua một lần, đối với người bình thường đến nói khả năng không thể tin. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là đâm tâm sự thật. Hiện tại hắn có điều kiện đi du lịch. Coi như hệ thống không an bài cái này nhiệm vụ, hắn gần nhất cũng chuẩn bị muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngẫu nhiên ban thưởng đâu? Túc chủ xin chú ý, lần này ngẫu nhiên ban thưởng là thiên sư che nắng mũ. Rất nhanh một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai xuất hiện tại Vu Tuấn trong tay. Kiểu dáng rất phổ thông, nhưng không biết dùng cái gì vật liệu làm thành. Cầm ở trong tay cảm giác chĩu nặng. Còn tốt cùng áo lót không phải một cái ánh mắt. Cái mũ này có làm được cái gì? Hệ thống, đầu tiên nó có thể giữ ấm. Vu Tuấn, lại tới. Tiếp theo nó có thể thông khí. Thứ ba nó có thể che mưa. Vu Tuấn, tốt, a, xem ra chính là một đỉnh mũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.